xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở phần trước, Bù Xuyên và Bố Giao đã được như ý nguyện, được kết hôn với nhau. Liệu đám cưới có diễn ra thuận lợi hay không? Hoắc Húc sẽ làm gì tiếp theo? Sự việc sẽ tiếp tục như thế nào? Các bạn hãy lắng nghe ở video này nhé. Chuyện audio của Tom Tom Channel chỉ được post trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Chương 76 Kiều Thê. Trên trần lễ đường rủ xuống những đóa hoa nhỏ màu trắng. Bố Gia mang bao tay trắng được bố Lập Tài dắt tay lên bỏ vào tay Bù Xuyên. Bù Xuyên cầm lòng không đậu mà nắm chặt một chút. Vận mệnh có đôi khi thực kỳ diệu. Năm ấy bố Gia trọng sinh trở về, cũng không nghĩ sẽ tới cùng Bù Xuyên ở bên nhau. Khi đó cô chỉ nhớ đến ân tình của anh, thuận theo tâm ý mà sống. Nhưng nghĩ lại, giống như chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi. Triệu Chi Lan chọn ngày hoàng đạo này xem như ngày lành. Lúc tuyên thệ, thời tiết vô cùng sáng sủa. Bố Gia và Bù Xuyên trao nhẫn xong thì bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa. Hôn lễ lần này điệu thấp không tưởng nổi. Bố Gia và Bùi Gia tổng cộng có hơn 40 người tới, khiến toàn bộ đám cưới có vẻ hơi giống như cưới chui. Trình tự hôn lễ cũng vô cùng đơn giản. Sau khi tuyên thệ thì trao nhẫn, sau đó hoàn thành. Kim Tử Dương ngồi ở ghế khách mời, không hiểu hơi xúc động. Nhoáng cái đã nhiều năm như thế, Xuyên ca cũng kết hôn rồi. Mà cô dâu của anh là cô gái anh vẫn tâm tâm niệm niệm thời niên thiếu. Nếu nói không hâm mộ là giả, rốt cuộc muốn gặp được một người mình thích lại cưới được cô ấy về nhà là một việc cần rất nhiều duyên phận. Trịnh Hàng gật gật đầu, ánh mắt hắn cũng không dừng trên người cô dâu nũng nịu nhiều, chỉ nhìn lướt qua rồi liền thôi. Kim Tử Dương nói, ha ha ha, các cậu nói xem, trong chúng ta ai sẽ là người cưới muộn nhất? Bọn họ yên lặng đem ánh mắt dừng trên người Quý Vĩ. Quý Vĩ cạn lời, Quý Vĩ hiện tại vẫn đang học lại cao tam, đây đã là lần thứ 6 rồi. Thường thường sẽ có người cười hắn, cũng có người sau lưng chỉ trò trò. Kỳ thật mấy năm nay, mỗi năm hắn đều có tiến bộ, ngẫu nhiên cũng có người tốt bụng hỏi hắn vì sao đã thi đậu được trường đại học không tồi mà vẫn không đi học. Lúc đó Quý Vĩ sẽ thẹn thùng trả lời, bởi vì còn không đủ trình độ đến Cambridge. Kim Tử Dương buồn cười trong chốc lát. Hôn lễ hình thức đã kết thúc. Đám người Trịnh Hàng không rõ nguyên nhân, nhưng Kim Tử Dương lại biết rõ. Xuyên ca không thiếu tiền, nên hôn lễ hấp tấp này vẫn là tiếc nuối trong lòng anh ấy. Có điều hôn lễ nhỏ sẽ để lại tiếc nuối cho Bùi Xuyên. Sau khi cưới anh phải trả giá rất nhiều mới có thể đạt thành. Trạng vạng đổ mưa, Bùi Xuyên để xe đưa thân thích về nhà. Xe đằng trước là Bentley màu đen, đằng sau cũng là đều là siêu xe. Hôn lễ tuy điệu thấp nhưng chi tiết trong đó lại rất được chú ý. Lúc Bạch Ngọc Đồng ngồi trên xe vừa tức vừa hối hận. So với Bùi Xuyên có tiền cùng trình độ thì chú Bùi tính là cái gì chứ? Nhưng cô ta và mẹ trước nay lại không có mối quan hệ tốt với Bùi Xuyên. Cuối cùng tiền của chú Bùi cũng quyên cho quốc gia. Cô ta và mẹ nhiều năm như vậy không cầm được cái gì tới tay, mà người bị cô ta coi là mắt mù là Bố Giao thì... Bạch Ngọc Đồng hạ cửa kính xe, thăm dò nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài giáo đường có một thảm hoa hồng lộ thiên rất dài, lúc này đã bị ướt. Áo cưới của Bố Giao rất dài, làm thế nào lướt qua thảm đỏ để lên xe cũng là một vấn đề. Dưới mưa xuân, Triệu Chi Lan có chút sốt ruột, đều do bà chọn ngày có thời tiết này. Ban ngày còn tốt, sao chạng vạng lại mưa chứ? Mặc áo cưới mà đi qua thì phòng trừng áo cưới sẽ hỏng hết. Triệu Chi Lan vỗ vỗ tay bố Lập Tài nói, anh cõng con gái một chút. Bố Lập Tài gật đầu, nhưng ông còn chưa tiến lên thì Bùi Xuyên đã khom lưng sửa lại váy cho Bố Giao, sau đó bế cô lên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Kim Tử Dương lắp bắp, Xuyên ca. Bố Giao cũng bị dọa rồi, cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, ánh mắt mang theo sầu lo. Trong màn mưa mênh mông, Bùi Xuyên nói, để con. Hôm nay cô là cô dâu mới của anh rảo bước tiến vào trong mưa. Mưa xuân nhẹ bay. Triệu Chi Lan sửng sốt một hồi lâu mới đuổi theo để che ô cho con gái và Bùi Xuyên. Dưới làn váy, Bố Giao để lộ đôi chân trắng nhỏ xinh. Cô nhịn không được ngửa đầu nhìn Bùi Xuyên. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập ý cười. Trước khi Triệu Chi Lan đến, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô. Đó là một nụ hôn rất nhẹ cũng rất nhanh, giống như mang theo nỗi vui mừng khó lòng giải thích của anh. Ngón tay cô ngơ ngẩn sờ sờ môi mình. Khi đó, bầu trời có mưa rơi xuống, rất hoang đường. Thảm đỏ này không dài, nhưng cô lại có cảm giác nó là vĩnh hằng. 10 mét lần này anh đã đi xong rồi. Lúc Bù Xuyên đem Bố Gia bỏ vào trong xe Bentley, thì trên đầu anh đều là những hạt mưa bụi. Cánh tay của cô trắng nõn tinh tế, trong mắt cũng thực ôn nhu, cô nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên trán anh. Sau hôn lễ giản dị, biết Bùi Xuyên đêm đó lập tức phải mang theo bố giao về thành phố B, Triệu Chi Lan nhíu mày. Mới kết hôn, ngày mai hai đứa trở về cũng được mà. Ở thành phố C cũng có phòng, hôn lễ vốn đã rất đơn sơ, nếu lập tức rời đi thì dù thế nào cũng không đúng tập tục. Bùi Xuyên nói, ngày mai là tháng 5. Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Giao giao cách Hoắc Húc càng xa càng tốt, vì thế bà vội vội gật đầu. Trở về, mau chóng trở về đi. Rốt cuộc, với bọn họ mà nói, thì mục đích ban đầu của hôn lễ này chính là bảo hộ bố giao. Ở trong lòng Triệu Chi Lan thì không có gì quan trọng hơn bố giao được an toàn. Vào lúc trạng vạng, trước khi bọn họ trở về thành phố B, Triệu Chi Lan lặng lẽ kéo bố giao qua, lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô nói. Đây là của hồi môn của con. Bố giao nhịn không được cười. Từ đâu mà có của hồi môn này vậy? Triệu Chi Lan nói. Đây là sinh lễ Bùi Xuyên đưa, mẹ không đụng một đồng nào, đều để ở đây. Giao giao, con trưởng thành rồi, về sau đã là vợ người ta. Họ có thương con không mẹ đều không nhìn thấy, cũng không biết. Tiền có cứ cầm lấy, cậu yêu cầu gì cứ cần mở miệng hỏi người khác. Mẹ tuy rất thích tiền, nhưng con mới là chân quý nhất. Mũi bồi dao chua xót, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao con gái lấy chồng rồi sẽ khóc. Cô muốn nói là cô không cần cái này, nhưng thấy Triệu Chi Lan tha thiết lo lắng và ánh mắt luyến tiếc của bà thì cô chỉ có thể nhận lấy. Thấy cô nhận lấy, Triệu Chi Lan mới nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay thành phố B cũng đang mưa, hơn nữa còn mưa to. Cơn mưa rửa sạch thành phố, nhưng đèn vẫn nhấp nháy như cũ. Bố giao lại một lần nữa đi vào nhà mới, nhưng với thân phận cô dâu. Lúc này mới 10 giờ tối, bên ngoài mưa gió kêu gào, còn trong nhà bọn họ lại vô cùng ấm áp. Cô thay đổi dép lê hình con thỏ, tóc hơi ướt, trên người lại không ướt. Bùi Xuyên che dù cho cô cả chặng đường, trước sau che chở cô, trên người anh cơ hồ đã ướt đẫm. Anh thu cây dù lại, sờ sờ tóc cô nói, em đi tắm đi, cẩn thận không bị cảm. Cô đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mắt như hồ nước xuân. Bố giao nói, anh đi tắm trước đi, trên người anh ướt đẫm rồi. Người đàn ông quật cường này, cô không lay chuyển được tay cầm dù của anh, nên một đường cả người anh đều dính nước mưa. Bùi Xuyên dừng một chút nói, trong nhà có hai phòng tắm, em về phòng ngủ tắm, anh tắm ở bên phòng ngoài. Cô gật gật đầu, không cảm thấy có gì không đúng. Bùi Xuyên dụ mắt, hai phòng tắm, đến cùng anh cũng không nói gì mà cầm lấy quần áo của mình đi đến phòng tắm. Bố ra còn chưa tháo trang sức, vì thế cô đi tháo trang sức rồi mới đi rửa mặt. Cô bước vào phòng tân hôn, nhìn một mảnh vui tươi đỏ rực thì khuôn mặt đỏ ửng. Có một số việc chỉ cần nhìn qua hoàn cảnh xung quanh đã khiến người ta không thể không nghĩ nhiều. Lúc cô đang tháo trang sức thì Bùi Xuyên đã bắt đầu tắm rửa. Bên ngoài tiếng sấm từng trận, anh cởi xong áo thì nhìn vào trong gương nhà tắm. Trong đó là người đàn ông với tấm ngực dài rộng cường tráng. Mấy năm sinh hoạt trong tù khiến anh trắng hơn trước kia. Cơ ngực, cơ bụng trên người là kết quả luyện tuyển anh trước kia của anh. Bùi Xuyên dừng một chút rồi dụ mắt cởi thắt lưng. Quần cởi ra, anh lẳng lặng nhìn phần chân cụt xấu xí. Ôm bùi dao 10 mét, tất cả mọi người đều cho rằng anh không có việc gì, vì cơ thể Bùi Xuyên không hề lảo đảo chút nào. Nhưng lúc này phần chân cụt đã sưng to lên, lại dính nước mưa lên hiện tại so với lúc trước nó còn khó coi hơn nhiều. Anh nhắm mắt, mở vòi ra rồi bắt đầu tắm rửa. Rốt cuộc tâm vẫn loạn, thương tổn năm 4 tuổi, phần còn lại của chân bị cụt mỗi năm sẽ lớn lên, xương sẽ dài ra. Mỗi lần xương mọc thêm một tấc, anh lại lần nữa phải chịu đựng việc mài giũa. Anh đã trải qua rất nhiều đau đớn, nhưng trong lòng chưa bao giờ loạn như hôm nay. Anh tắm xong thì thay quần áo ngủ. Dựa theo thói quen sinh hoạt bình thường thì lúc này, anh sẽ không đi chân giả nữa. Nhưng mà, đêm nay trong nhà có kiều thê, vì thế anh lại an tĩnh đeo chân giả vào, sau đó đi ra ngoài. Đến ngoài cửa phòng ngủ, nhìn cửa phòng rộng mở trước mặt. Trên ghế sofa nhỏ có một ít đồ vật của phụ nữ. Anh nhìn thoáng qua, không nói chuyện, tim đập nhanh hơn đi vào. Động tác của đàn ông luôn nhanh hơn phụ nữ nhiều. Lúc này Bùi Xuyên đã tắm xong, bà bố giao vẫn mới tẩy trang xong và bắt đầu tắm. Trong phòng có tiếng nước chảy, phòng ngủ chính rất lớn, nhưng phòng tắm cách đó không xa. Bùi Xuyên ngồi trên giường có thể nghe tiếng nước chảy, thân thể cứng đờ. Bố giao tắm xong mới mở miệng. Bùi Xuyên, chúng ta không mang quần áo ngủ cùng về. Bùi Xuyên sửng sốt một lát,

cô thấy người đàn ông của mình kiệm lời ít nói, chỉ sợ đây là lần đầu tiên anh thừa nhận thích cái gì đó, nên trong lòng mềm nhũn. Bố Giao đứng dậy tìm đồ trong ba lô của mình mang từ nhà đến, bên trong có một bộ quần áo dùng giải lụa màu đỏ thẫm buộc lại. Cô cởi giải lụa ra, đặt trong tay Bùi Xuyên, thấy anh nhìn mình, cô nói: "Anh có muốn thử buộc tóc cho em không?" Anh thấp giọng nói: "Được." Bố Giao ngồi lại xuống bàn trang điểm, cười nói: "Em trưởng thành rồi, không thể buộc tóc hai bên, chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa. Anh vén tóc lên, sau đó dùng dây buộc lại một cái là được." Anh thử rất nhiều lần, nhưng đàn ông tay chân vốn vụng về, giải lụa cũng khó buộc, nên vì thế không cẩn thận, có cọng tóc của cô bị quấn lên kéo đứt. Bố Giao nhịn xuống không nói lời nào, nhưng sắc mặt anh lại thay đổi. "Có đau hay không? Không buộc nữa nhé." Cô cười lắc đầu, ôn nhu nói: "Không đau, anh cứ từ từ làm." Anh rũ mắt, động tác rõ ràng chần chờ hơn rất nhiều. Thực ra con gái không dễ hỏng như vậy, nhưng trong lòng anh thì cô quý trọng hơn bất kỳ thứ gì. Mãi một lúc lâu sau, anh mới lỏng lẻo cột được một cái nút. Đôi mắt đen của anh dừng trên mái tóc cô, cố khắc chế niềm yêu thích. Trong lòng Bố Giao lại buồn cười, lại cảm thấy có chút chua xót. Đây là lần đầu tiên trong đời Bùi Xuyên thích cái gì đó, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác khắc chế đến khóa phận. Bố Giao nói: "Bùi Xuyên, anh thích cái gì thì cứ nói với em, không cần kìm nén một mình." Anh rũ mắt xuống: "Anh không phải đặc biệt thích." Bố Giao nói: "Mỗi người đều có thứ mình yêu thích, đam mê đặc thù, đây không phải việc gì đáng hổ thẹn." Ngón tay anh giật giật, cuối cùng nhẹ dừng trên tóc cô. Anh mơn trớn mái tóc dài của cô, ngón tay quấn lấy giải lụa trên đó, cuối cùng lại hướng đuôi tóc hơi cong của cô. Cô chớp chớp mắt, thông minh cổ vũ cho anh, ánh mắt bao dung lại nhu hòa. Anh dừng một chút, hầu kết nhẹ nhẹ nhúc nhích. Sau đó anh cúi người hôn tóc cô, từ trên đỉnh xuống dưới đuôi tóc, từng chút một. Môi cọ qua giải lụa kia, vừa thành kính lại vừa si mê. Những cái khác không dám nói, khi còn nhỏ anh chưa từng yêu thích cái gì. Sau khi anh tàn phế, thì chuyện khác người duy nhất anh từng làm chính là chờ Triệu Chi Lan đi đổ rác, rồi tới bới đống rác kia nhặt lại giải lụa cũ cô từng dùng để buộc tóc. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy cô buộc tóc bằng giải lụa kia rất đẹp, không hiểu vì sao cô không đeo nữa, vì sao lại vứt bỏ nó. Anh đã từng mất mát một thời gian rất dài. Bố Giao cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Năm cao tam đó, cô đến nhà anh ở thành phố C. Nhà Bùi Xuyên trang hoàng đơn giản, cuộc sống của anh cũng đơn giản không thú vị. Khi đó anh tự hồ không có thứ gì mình thích hoặc cảm thấy có hứng thú. Nhưng sau khi anh nỗ lực đến gần cô, cũng đem những thứ đam mê bản thân mình khắc chế với khó mở miệng mở ra cho cô xem. Anh cực kỳ thích mái tóc mềm mại lạnh lẽo của cô, không có ánh mắt cô lúc ngửa đầu nhìn anh. Bùi Xuyên lại cởi bỏ giải lụa, sau đó giúp cô buộc lên. Mùa xuân triển miên, ngày đầu tiên đêm tân hôn cô dung túng anh, nói cho anh biết anh xứng có được thứ mà mình yêu thích, không cần kiềm chế, có thể biểu hiện ra ngoài. Nghỉ ngày 1 tháng 5 xong thì vừa lúc là đầu hạ. Năm nay mùa hè thành phố B nhiều mưa, sáng sớm đã có mưa phùn kéo dài giá xích. Bố Giao mở to mắt, bên giường vắng vẻ. Cô vân tay tìm tòi, chỉ thấy dư lại hơi ấm của anh trên giường. Bùi Xuyên chắc hẳn vừa mới rời giường không lâu. Hôm nay Bố Giao phải trở lại trường. Cô mặc xong quần áo đi ra ngoài, thì thấy trong bếp có tiếng vang, Bùi Xuyên đang nấu cơm. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô dừng trên người anh. Trong buổi sớm, vai lưng anh rộng lớn, đang làm cơm sáng. Bùi Xuyên nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Bố Giao liền nói: "Để em nấu cơm cho." Bùi Xuyên lắc đầu: "Em đi rửa tay đi, mau ăn cơm còn đi học nữa." Cô mím môi cười nói: "Bùi Xuyên, anh giống như đang nuôi trẻ con ấy." Thần sắc anh lạnh nhạt, nhỏ đến khó phát hiện, hơi ngẩn ra. Bố Giao nói xong đi toilet rửa tay. Cô nhìn thấy trên máy giặt còn dính nước, quần áo giặt xong rồi. Bố Giao nghĩ cô có thể hỗ trợ phơi quần áo. Vì thế cô mở máy giặt ra, nhưng chỉ thấy mỗi một cái quần ngủ tối qua Bùi Xuyên mặc. Trong lòng thấy hơi kỳ quặc, Bùi Xuyên sáng sớm chỉ giặt một cái quần thôi sao? Bố Giao ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì mặt đỏ bừng. Nghe nói đàn ông luôn có nhu cầu sinh lý vào buổi sáng, thế bây giờ phơi hay là không phơi? Bố Giao nghĩ nghĩ rồi vẫn xách theo quần đi ra ban công phơi. Cô đang đi đôi dép con thỏ của Bùi Xuyên mua cho, vô cùng đáng yêu. Cô cầm lấy mắc quần áo đi ra bên ngoài phơi. Bùi Xuyên đã hâm nóng sữa bò mang ra cho cô. Thấy cô đang phơi quần thì sắc mặt chậm rãi cứng đờ. Cô quay đầu lại nhẹ cười, chững chạc đàng hoàng đi qua ăn cơm, giống như chưa đoán được cái gì hết. Tới hai người cơm nước xong xuôi, Bùi Giao hỏi anh. Anh cũng phải đi làm đúng không? Bùi Xuyên gật đầu. Bùi Giao cắn đúng hút, hàm hồ nói không rõ. Thế em cũng đi học đây. Bùi Xuyên nói. Để anh đưa em đi. Cô lắc đầu. Viện nghiên cứu và trường em không phải ngược hướng sao? Em tự mình đi là được. Anh rụ mắt đáp một tiếng. Bùi Giao không giống anh, cô luôn trọ trong ký túc xá của trường đại học. Cho dù hiện tại là đại học, nhưng Bùi Giao học y rất vất vả, nên khả năng cũng sẽ không về nhà. Dù sao thì ở trường sẽ tiện hơn là chạy qua chạy lại chỗ này. Vì thế có khả năng anh một tuần mới có thể gặp cô một lần. Mắt đen của anh hơi liễm, nhìn cô vô cùng vui vẻ đi ra cửa. Bùi Giao đi ra tới cửa thì thấy Bùi Xuyên đang ngồi ở bàn ăn nhìn mình. Trên lưng Bùi Giao có túi sách, vừa đổi giày vừa vẫy tay với anh. Anh lại đây một chút. Bùi Xuyên đứng dậy đi đến bên người cô. Trong sáng sớm đầu tháng 5, tới gần cô có hơi thở thơm ngọt. Bên ngoài lại có mưa nhỏ rơi xuống triền miên, không khí sạch mát. Một chân cô vẫn đang đi đôi dép lên con thỏ, một chân đi giày đế bệt màu xanh của mình. Bùi Giao đổi giày nên đứng không vững. Cô vừa mới đi xong hai giày, cũng chưa kịp buộc dây thì đột nhiên ngẩng đầu, nhón chân lên hôn lên sườn mặt anh. Ông xã, anh làm việc tốt nhé. Cô nói xong thì đỏ mặt chạy nhanh như chớp, cũng mặc kệ giày đã đi xong hay chưa. Bùi Xuyên cứng người đứng tại chỗ, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình. Cô gọi anh là cái gì? Anh nhìn ra bên ngoài, cửa sổ ngoài hành lang có mưa nhỏ rơi tí tách. Bùi Giao đã chui vào thang máy, bóng dáng biến mất không thấy đâu. Anh nhẹ nhàng sờ sờ chỗ cô vừa hôn, nơi đó còn mang theo hương sữa bò cô mới uống, hương khí ngọt mềm. Khó chịu trong lòng anh không tiếng động biến mất. Cho dù một tuần mới được gặp cô một lần thì cũng không khiến người ta mất mát chút nào. Bùi Xuyên ra khỏi cửa muộn hơn Bùi Giao. Anh đã sửa lại xe thật tốt, đang đậu ở gara. Viện nghiên cứu đúng là ngược đường với trường của Bùi Giao thật. Đúng như Kim Tử Dương nghĩ, cưới được Bùi Giao thì phải trả giá thật lớn. Ít nhất cô cũng không biết, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ phải toàn lực đối phó với Hoắc Húc, một kẻ như hổ rình mồi muốn đoạt vợ của anh. Ánh mắt anh thâm trầm, quay đầu xe phóng đi. Hoắc Húc không ngu, ít nhất hiện tại hắn nên biết Bùi Giao đã gả chồng. Ngày hôm qua Bùi Xuyên ở nhà với Bùi Giao nên đã mất tiên cơ. Vì thế mỗi phút đồng hồ hiện tại đều rất quan trọng. Năm 2013, ở một quán cà phê đầu đường, một người phụ nữ trung niên ăn mặc thanh lịch đang ngồi uống cà phê. Bên ngoài mưa vẫn rơi, Bùi Xuyên đi vào, trên áo gió màu đen của anh có dính một chút bọt nước. Người phụ nữ trung niên đang uống cà phê ưu nhã quay đầu lại, trong mắt lạnh lẽo. Cậu là ai? Gửi mấy tấm ảnh đó cho tôi làm gì? Nghĩ đến những bức ảnh buổi sáng nay nhìn thấy, lão ưu nhã trên mặt Hương Hoa Quỳnh đã không còn. Thay vào đó là vài phần dữ tợn, giống như nếu Bùi Xuyên không nói ra được một đáp án khiến bà ta vừa lòng, thì bà ta sẽ bóp chết anh. Thần sắc Bùi Xuyên bình tĩnh, đánh giá bà ta một lát. Hoắc Nam Sơn quả nhiên là tử huyệt của Hương Hoa Quỳnh. Một người mẹ mỗi khi nhắc đến đứa con đã chết sẽ giống như một kẻ điên. Buổi sáng trước khi ra cửa, anh gửi ảnh chụp của cảnh sát lúc Hoắc Nam Sơn chết cho Hương Hoa Quỳnh. Có thế thì hiện tại anh mới có thể cùng bà ta ngồi ở chỗ này nói chuyện. Bùi Xuyên gật gật đầu, ngồi xuống trước mặt bà ta. Hương nữ sĩ, xin lỗi vì đã vô tình mạo phạm đến bà, nhưng đây là cách có thể gặp bà nhanh nhất. Hoắc đại thiếu chết tôi rất tiếc, mà tôi biết bà đã điều tra cái chết của anh ta rất lâu, nên tôi hôm nay mới tới để giúp bà. Mu bàn tay của Hương Hoa Quỳnh nổi lên gân xanh, cười lạnh nói. Giúp tôi? Cậu định giúp tôi thế nào? Cậu biết ai giết chết con trai tôi sao? Trên tay cậu có chứng cứ không? Giọng điệu của Hương Hoa Quỳnh rất nóng nảy, hiển nhiên dùng mấy tấm ảnh chụp con mình chết kích thích bà ta không thể kiên nhẫn. Bùi Xuyên thản nhiên nói. Tôi cũng không biết là ai, mà chứng cứ đều đã bị tiêu hủy toàn bộ. Bà điều tra nhiều năm như thế đều không có kết quả. Tôi làm gì có biện pháp biến ra thứ đã không còn tồn tại chứ? Hương Hoa Quỳnh giận tím mặt, đập bàn đứng dậy. Cậu không biết còn dám gửi ảnh đó tới cho tôi? Bùi Xuyên nói. Bà hoài nghi Hoắc Húc đã lâu nhưng lại không có chứng cứ. Bà không phải sợ giết nhầm người, là sợ hãi nghi phạm giết con bà, ung dung ngoài vòng pháp luật. Anh cầm lấy ly trà xanh, nhấp một ngụm. Chuyện nhà bà, một người ngoài như tôi không nên nhúng tay vào. Nhưng việc này liên quan đến an toàn của vợ tôi, vì thế tôi cần phải đứng ra. Hương nữ sĩ, nói vậy khoảng thời gian trước hẳn bà có nhận được tin Hoắc Húc đang theo đuổi một sinh viên đại học. Hương Hoàng Quỳnh đương nhiên biết, bà ta cũng không ngu, kinh nghi nói. Cậu nói Bùi Giao là vợ của cậu sao? Bùi Xuyên lấy từ trong túi công văn ra giấy hôn thú. 16% tài sản Hoắc gia nằm trong tay bà. Vì thế Hoắc Húc rất chột dạ. Hắn có một người hắn thích tên là Thiệu Nguyệt. Nhưng mà hắn lại sợ bà biết. 6 năm trước hai người bọn họ đều xuất hiện ở thành phố C. Bọn họ không dám đồng thời xuất hiện trước mặt bà. Vì thế hắn đi tìm vợ tôi. Khương Hoa Quỳnh xem hết văn kiện, thần sắc không rõ hỏi. Nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cậu? Bùi Xuyên nói. Có một số việc, bà cẩn thận điều tra sẽ biết. Ở nước ngoài khẳng định có chứng cứ, Hoắc Húc và Thiệu Nguyệt cùng nhau sống chung, còn về trong nước. Bùi Xuyên bình tĩnh cực kỳ, đem hai phần văn kiện cuối cùng ra để trên bàn. Ngày 16 tháng 2 năm nay, Hoắc Húc và Thiệu Nguyệt đã thuê phòng tại khách sạn Hằng Thái. Hai người đều dùng tên giả, nhưng camera trong hành lang đã chụp được. Cho dù Hoắc Húc mang theo mũ và khẩu trang, thì hẳn bà vẫn nhận ra được chứ. Lúc anh nói đến chuyện phòng the của người khác, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Trong văn kiện này, người phụ nữ đeo khẩu trang này không phải là vợ của tôi. Bùi Xuyên chạy ảnh chụp của bố Giao trên giấy hôn thú, chỉ để lộ ra đôi mắt hạnh trong suốt ôn nhu. Anh nhìn thấy đôi mắt cô thì cũng ôn hòa lại. Vợ tôi có đôi mắt sạch sẽ lại xinh đẹp. Khương Hoa Quỳnh nhìn tập tài liệu, lại nhìn giấy hôn thú, trong lòng đã tin vài phần. Khương nữ sĩ, một người chỉ có chột dạ mới làm việc che che đậy đậy này, cũng mới hoảng hốt tìm bừa tấm lá chắn. Tôi mặc kệ cuối cùng bà nghĩ gì, nhưng bà không thể làm tổn thương vợ tôi, bởi vì tôi và bà giống nhau. Bùi Xuyên dừng một chút, lạnh lùng mà nói. Bà có thể vì người quan trọng mà giết người, tôi cũng có thể. Bên ngoài khu dạy học mưa nhỏ tí tách rơi xuống, đem ngô đồng bên ngoài cửa gột rửa thành một màu xanh non. Vương Càn Khôn nói. Giao Giao, khoảng thời gian trước cậu xin nghỉ làm cái gì đó? Hôm nay mới đến trường học. Mấy ngày nay chương trình học đi bao nhanh cậu có biết không? Giáo viên còn chưa vào lớp. Vì thế bố Giao nhẹ nhàng vén tay áo khoác lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út đáp. Để kết hôn. Vài người yên lặng thật lâu sau đó. Tần Đông Ni cười ha ha. Giao Giao, sao cậu cũng học nói giỡn rồi? Kết hôn hả? Cậu còn vì chân thật mà phải mua nhẫn giả tới chọc bọn mình sao? Bọn mình sẽ không mắc mưu đâu. Kim cương này đẹp quá, to như thật đấy nhỉ? Tất cả mọi người đều biết, bố Giao đợi bạn trai nhiều năm. Khoảng thời gian trước nghe nói mới ra tù, sao có tiền mua nổi chiếc nhẫn vừa nhìn đã rất xa xỉ này? Bố Giao nói. Là thật, tớ không lừa các cậu đâu. Được rồi, tớ tin là được chứ gì? Bố Giao im lặng, mỗi lần cô nói về Bùi Xuyên là thật, mà sao chẳng ai chịu tin cô thế này? Ngay cả Đan Tiểu Mạch thành thật nhất cũng đang che miệng cười. Bố Giao không có cách, cũng không tiện tranh cãi cùng bọn họ, mà lấy vở của họ ra chép bài của mấy hôm nghỉ học. Học y rất nhiều nội dung, vô trễ mấy ngày nên lúc này phải cấp tốc bổ sung. Buổi chiều tan học xong, bố Giao bắt đầu thu thập đồ đạc thường dùng trong phòng ngủ ở trường. Tần Đông Ni nói, Giao Giao, cậu đang làm cái gì thế? Bố Giao nói, tớ dọn ra ngoài ở. Hứng, dọn ra ngoài. Bố Giao gấp gọn nội y của mình, gật đầu nói, đúng vậy, kết hôn rồi không thể ở ký túc xá nữa, tớ phải về nhà, bằng không anh ấy chỉ có ở một mình. Phòng ngủ an tĩnh hơn phân nửa. Tần Nông Ni nuốt ngụm nước miếng. Trời ơi, cậu nói thật à? Cậu thật sự kết hôn sao? Bố Giao gật đầu. Tần Nông Ni nói, trời ạ, vậy cái nhẫn kia cũng là thật hả? Trời ơi, kinh ngạc đến không thể biết nói cái gì mới tốt đây. Nhưng bố Giao chỉ thu thập những đồ vật đơn giản, sau đó thật sự về nhà. Tần Đông Mi thật lâu sau mới nói, nếu mọi người trong trường biết bố Giao đã kết hôn, thì không biết sẽ nổ thành cái dạng gì nữa đây. Bố Giao mở cửa về nhà, thì thấy trong phòng trống rỗng, Bùi Xuyên vẫn chưa đi làm về. Cô nhớ ra công việc ở viện nghiên cứu rất bận, vì thế cô không gọi điện cho Bùi Xuyên. Bùi Xuyên xác thật rất bận, lúc anh đến viện nghiên cứu làm việc, thì nghĩ bố Giao đã về trường học. Cái nhà kia không có cô, thì cũng chẳng khiến người ta quyến luyến nữa. Cả ngày anh đều tập trung làm việc, lúc rời đi cũng là người cuối cùng. Mưa nhỏ cả ngày, anh chú ý chặt chẽ đến hướng đi của Khương Hoa Quỳnh. Một khi bà ta xuống tay với Hoắc Húc không thành công, thì khả năng Hoắc Húc sẽ chó cùng dứt dậu. Khi anh về đến nhà đã 10 giờ rưỡi, Bùi Xuyên mở cửa mới phát hiện phòng khách sáng đèn. Tim anh không kìm được đập nhanh vài phần, ngước mắt lên thì thấy bố Giao đang ngồi trên chiếc bàn trà nhỏ ở phòng khách chép bài. Anh đã về rồi. Bố Giao buồn bút. Anh ăn cơm chưa? Bùi Xuyên lắc đầu. Trong lòng anh sinh ra một nỗi vui mừng nho nhỏ khó diễn đạt. Anh đột nhiên yêu quý ngôi nhà này. Bố Giao nói, trong phòng bếp có cơm, để em đi hâm nóng, anh chờ một chút, sẽ xong ngay đây. Cô hứng thú bừng bừng đem đồ ăn sửa soạn đặt trên bàn. Bố Xuyên rửa tay rồi đi qua, hầu kết giật giật. Em làm à? Bố Giao gật gật đầu. Anh mau ăn đi. Em thì sao? Em đã ăn rồi. Cô có chút ngượng ngùng đáp. Lúc đầu cô cũng muốn đợi Bùi Xuyên về cùng nhau ăn, nhưng sau đó anh mãi không về. Ngày thường cô đi ngủ rất sớm, lúc này lý ra cô đã đi ngủ, thế nhưng trong lòng cô có thanh âm bảo chờ một chút, nên cô mới chờ đến khi anh trở về nhà. Bùi Xuyên không phải có ý này, anh dừng lại một chút nói. Anh ăn cơm, thế còn em thì sao? Bùi Giao nói. Em ở bên cạnh anh chép nốt bài, đã lâu chưa nghe giảng nên em muốn đuổi kịp tiến độ. Nói xong, cô đem sách giáo khoa và vở đến, ngồi bên cạnh anh bắt đầu chép bài. Cô viết rất nghiêm túc, lông mi đen nhánh như cánh bướm, an tĩnh rũ xuống. Anh vừa ăn cơm vừa nhìn cô, trên sách đều là kiến thức y học, lúc trong tủ anh cũng có đọc qua một ít. Bên ngoài mưa vẫn rơi, trên đầu là ánh đèn thủy tinh ấm áp rơi xuống. Anh chỉ ăn vài phút đã xong cơm. Bố Giao buồng bút. Em đi rửa bát. Anh đè tay cô lại nói. Để anh, em cứ viết tiếp đi. Anh rửa bát xong đi ra nói. Giao Giao, về sau em ở đây ư? Cô chớp chớp mắt. Đúng vậy, nơi này là nhà của chúng ta, em phải ở đây chứ. Anh mím chặt môi, sợ lộ ra vui vẻ. Cái chữ nhà này mà cô nói ra hết sức êm tai. Đã lâu rồi anh không có nhà. Anh dứt khoát ngồi bên cạnh cô, nhìn cô viết kiến thức y học. Bùi Giao nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn anh, trong mắt sáng lấp lánh. Bùi Xuyên, có phải mỗi ngày em đều massage chân không? Anh hơi giật mình. Bùi Giao nói. Em học y, chuyên nghiệp đấy nhé. Anh trầm mặc một lát rồi cất lời. Đừng làm rộn, biết xong thì đi ngủ sớm đi. Anh đứng dậy muốn đi. Nghe thấy cô nói những lời này, trái tim ấm áp của anh lạnh đi một nửa. Bùi Giao vươn cánh tay vòng lấy cổ anh, không cho phép anh đi. Em thật sự đã nghiêm túc học qua, anh để em thử một chút có được không? Anh sờ sờ mặt cô nói. Ngoan, buông ra. Cô cắn môi, lắc đầu. Dù sao cũng phải để Bùi Xuyên chậm rãi quen với việc có cô sống cùng. Bằng không mỗi ngày anh sẽ đợi đến khuya, khi cô ngủ thì mới tự tháo chân giả, sau đó lại dậy thật sớm để đeo vào. Anh sợ cô ghét bỏ hoặc sợ hãi, vì thế anh vẫn luôn dịch thời gian để làm mấy việc này. Sắc môi Bùi Xuyên trắng bệch, cô chú ý nhìn thấy thì trong lòng thở dài. Cái này là tử tâm của anh, quả nhiên vẫn rất để ý. Cô nhớ đến việc Bùi Xuyên dậy sớm để giặt quần thì trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười. Cô không chép bài nữa, dựa vào trong ngực anh, cất giọng mềm nhẹ. Để em thử một lần có được không, ông xã? Anh cứng đờ, Bùi Xuyên cam chịu thỉnh cầu của Bố Giao. Đêm hè tháng 5, gió đêm lay động màn tre, Bố Giao đóng cửa sổ phòng ngủ lại, tay cô có chút lạnh. Trên ngón trỏ còn dính một nét bút mờ nhạt. Đầu tiên cô rửa tay bằng nước ấm, rồi mới trở lại phòng ngủ. Mùa này vừa lúc không nóng không lạnh, trong phòng không cần mở điều hòa. Bùi Xuyên ngồi trên sofa nhỏ bên trái trong phòng ngủ. Bố Giao ngồi xổm phía trước mặt anh. Cô còn chưa đụng vào anh nhưng đã cảm nhận được không khí căng chặt. Bùi Xuyên không nói một lời, giống như đang cùng cô chơi một trò chơi làm anh cực kỳ gian nan. Bố Giao biết anh cần dũng khí rất lớn mới có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng hai người sẽ ở bên nhau cả đời, có vài thứ cần phải chậm rãi đón nhận. Cô cũng biết chuyện này cần phải từ từ. Vì thế ánh mắt cô đặc biệt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi anh. Anh phải gỡ chân giả xuống đúng không? Anh đã đồng ý với cô thì sẽ không đổi ý. Bùi Xuyên rũ mắt, hơi hơi khom lưng, duỗi tay chạm vào phần chân giả sát với phần chân bị cụt. Anh vẫn đang mặc quần dài đi làm, cũng không biết làm sao mà có thể dễ dàng cởi chân giả xuống. Anh đem chân giả đặt ở một bên, ánh mắt không dừng trên đó. Màu sắc của nó tuy đã mô phỏng da người, nhưng vẫn cứng đờ, dù sao cũng không phải chân thật. Bố Giao chú ý thấy dưới đầu gối của Bùi Xuyên, phần chân còn lại dài khoảng 3 tấc. Sau khi gỡ chân giả, thì ống quần chớp mắt liền trống rỗng. Cô nâng hàng mi dài lên, để anh nhìn thấy ánh sáng nhu hòa bình thản trong đôi mắt mình. Em bắt đầu đây, nếu đau thì nói với em nhé. Anh không đáp lời, sắc môi tái nhợt. Bùi Xuyên thậm chí có chút hối hận đã đáp ứng cô chuyện này. Phần chân bị cụt đó, dù sao cũng vô cùng khác biệt. Cho dù hàng ngày massage thì thương tổn gây ra lúc còn nhỏ cũng khiến chỗ đó héo rút đi rất nhiều. Bùi Giao dụ mắt, tay ấn lên chân anh. Cô quả thực đã nghiêm túc học qua thủ pháp. Cô bắt đầu nhẹ nhàng niết từ đùi, sau đó một đường xuống dưới. Thân thể anh cứng đờ, cô thậm chí có thể cảm nhận được đường cong cơ bắp hữu lực trên đùi anh. Bùi Dao biết bước đầu tiên thường rất gian nan, bởi vậy lúc này chỉ có thể mặc kệ những suy nghĩ trong lòng anh để làm tiếp. Bùi Xuyên mím môi thật chặt, bàn tay cô tuy nhẹ nhàng, bệnh lâu thành lương y, nên từ lúc cô bắt đầu ấn, anh đã biết Bùi Dao đã học qua chuyên môn. Thủ pháp của cô không thành thạo, nhưng động tác rất tiêu chuẩn. Tay cô càng ngày càng tới gần đầu gối, anh cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân chống đỡ, mới không lùi về phía sau một bước. Bùi Xuyên gắt gao cắn răng. Ngày sau đó, cô đã sờ đến phần chân cụt hoàn toàn bất đồng của anh. Bùi Xuyên không dám nhìn biểu tình của cô, vội quay mặt đi chỗ khác. Bùi Dao lướt tay qua đầu gối, xuống một chút liền đụng vào phần chân cụt của anh. Chỗ này khác với phần đùi trên rắn chắc hữu lực, phần dưới này căng cứng, mà kích thước xương bánh chè cũng nhỏ hơn bình thường. Lần đầu tiên đụng tới, nếu nói không có cảm tưởng gì thì đó là giả. Cảm xúc lúc sờ vào rõ ràng khác biệt, nhưng đây vẫn là một phần cơ thể, có thể khác biệt nhiều đến đâu chứ. Thân thể anh khẽ run, Bùi Dao cảm giác được mà cô cũng không muốn làm bộ không có việc gì. Cô ngẩng mặt, trong mắt của ánh đèn với mặt anh. Cô nói, xác thật không giống nhau. Anh mím môi, ngay sau đó dùng cánh tay chống đỡ thân mình, trầm mặc lùi về phía sau. Động tác của anh rất kịch liệt, bởi vì anh luôn cúi thấp đầu nên Bùi Dao không nhìn thấy ánh mắt với biểu tình của anh. Nhưng anh sợ hãi, khổ sở và tự ti. Tất cả những điều này cô đều cảm nhận được hết. Câu sau cô còn chưa nói xong, phản ứng của anh quá kịch liệt. Cô giữ chặt cánh tay anh. Bùi Xuyên, em không có ý đó. Cô nói. Đừng sợ, anh nhìn vào mắt em đi. Anh nếm được mùi máu trong khoang miệng. Anh sợ. Buổi chiều năm ấy, anh ở bên ngoài phòng, chính tai nghe thấy mẹ mình sụp đổ lên án. Tuổi thơ của Bùi Xuyên cũng từng có ấm áp. Tưởng Văn Quyên cũng từng đối xử với anh rất tốt. Anh cũng từng có chờ mong, nhưng rồi lại thất vọng. Thế nên anh mới sợ hãi đối mặt với vợ mình như thế. Anh có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện Tưởng Văn Quyên rời đi. Nhưng Bùi Dao thì sao? Anh không chấp nhận nổi. Bùi Dao có chút ảo não. Sớm biết thế này thì cô đã chẳng nói câu kia. Cô nói. Thân thể của anh so với suy nghĩ của em thì hồi phục rất tốt. Bùi Xuyên, em thích chính là anh. Mỗi một bộ dáng của anh em đều thích. Em vì trạng thái khỏe mạnh của anh mà vui vẻ. Lúc trước nhất định là anh có nghiêm túc rèn luyện đúng không? Anh thấy trong mắt cô có ánh sáng lấp lánh, mang theo ý cười ôn nhu. Trong đó không có ghét bỏ, cũng không có kinh ngạc. Anh cất giọng khàn khàn. Massage rồi thì đi ngủ thôi. Cô không nói gì, thật lâu sau mới cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu gối anh. Anh triệt để cứng đờ, cách một lớp quần, kỳ thật cũng không cảm nhận được cái gì. Nhưng loại cảm xúc đánh sâu vào trong lòng này tựa như một dòng điện. Ngay cả đầu ngón tay anh cũng cảm nhận được loại rung động này. Cô kéo tay anh đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ cọ. Bùi Xuyên, chúng ta nên đối mặt hiện thực, không cần lẩn trốn. Chỗ đặc biệt của anh chính là linh hồn, không phải thân thể. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông kiện toàn, nhưng em không thích họ. Em chỉ cần anh, chỉ cần anh là anh, thì cả đời này em đều thích anh. Cô đặc biệt nghiêm túc nhìn anh. Trước khi xuất giá, mẹ còn nói về sau em sẽ phải vất vả. Bà nói em già rồi còn phải chiếu cố anh. Anh nhấp nhấp môi, muốn nói sẽ không liên lụy đến cô. Nhưng cô cười lắc đầu. Bên nhau cả đời, vốn dĩ chính là một chuyện không công bằng. So đo này nọ để làm gì chứ? Em chỉ cần nhìn thấy anh là an tâm. Bùi Xuyên, trên đời này không có bất kỳ ai cho em cảm giác này. Hơn thế nữa, dù sau này anh biến thành ông già, thì em cũng biến thành bà lão, không còn xinh đẹp nữa rồi. Còn có thể có tính xấu. Anh biết kiếm tiền lại thông minh. Khi đó không biết chừng, anh lại chẳng cần em nữa ấy chứ. Hốc mắt anh chua xót, đầu ngón tay xoa xoa má cô. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cô nói, nếu dù thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ em, thì những thứ khác chẳng thành vấn đề có đúng không? Anh gật đầu. Cô thấy thần sắc anh thả lỏng xuống, thì tiếp tục massage, từ đùi xuống đầu gối, lại từ đầu gối lên gốc đùi. Cô nghiêm túc lại ôn nhu, anh giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu mềm mại của cô. Không biết cô nghĩ đến cái gì mà lấy từ trong túi ra một dải lụa màu vàng nhạt để vào trong tay anh. Để khen thưởng cho anh, nếu anh khẩn trương thì có thể buộc tóc cho em. Cô nói xong thì tiếp tục massage. Bùi Xuyên trầm mặc, anh đem dải lụa đặt ở một bên, chỉ yên lặng nhìn cô. Dưới ánh đèn hàng mi dài của cô tạo thành cái bóng, cái mũi tiểu xảo xinh xắn, môi hồng anh đào. Để dễ massage, cô ngồi xổm giữa hai chân anh, Bùi Dao cúi đầu, bộ dáng nghiêm túc lại ngây thơ. Bùi Xuyên thấp giọng nói, được rồi Dao Dao. Bùi Dao nói, Trên sách nói phải tuần hoàn nhiều lần, ít nhất phải nửa giờ. Lòng bàn tay anh thực ấm, nắm lấy cái cằm xinh đẹp của cô khiến cô phải ngẩng đầu lên. Anh nói được rồi là được rồi mà. Cô chớp chớp mắt, vừa rồi không phải nói xong rồi sao, thế mà người đàn ông hư đốn này lại đổi ý rồi. Cô không phục, vừa muốn nói cái gì thì lại thấy Bùi Xuyên lấy cái gối ôm để một bên đè lên hông mình. Sau đó anh buông tay không dám nhìn cô, khi thật có chút khó xử. Quả nhiên vẫn không nên đồng ý cho cô mát xa. Bố Giao ngơ ngác ngồi xổm giữa hai chân anh. Một lúc sau đỏ mặt, cô nhỏ giọng hỏi. Rất khó chịu sao? Anh đè ép tiếng nói. Em đứng lên trước đi. Vâng. Cô đứng lên, ngồi trên sofa bên cạnh anh, không chớp mắt nhìn anh. Bùi Xuyên nói. Ngoan, mang xe lăn đến đây cho anh, sau đó đi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Bố Giao nói. Em massage có được không? Bộ dáng chờ mong của cô khiến người ta mềm lòng. Bùi Xuyên khen cô. Rất tốt. Ngày mai tiếp tục massage có được không? Cô nghĩ nghĩ. Ông... Gần xanh trên trán Bùi Xuyên nảy lên trước khi cô kịp nói ông xã. Một tay Bùi Xuyên che miệng cô lại, khuôn mặt anh lạnh lùng, cắn răng nói. Đi ngủ. Từ đêm đó về sau, ban ngày Bùi Giao đến trường học như bình thường. Chẳng qua cô cũng phát hiện ra Bùi Xuyên về nhà sớm hơn nhiều, còn đặc biệt đúng giờ. Bùi Giao học năm 4 nên việc học rất bận. Học y là một quá trình dài lâu, đại đa số mọi người còn muốn học liên thông lên thạc sĩ. Các cô học đại học đã mất 5 năm, những thứ phải học cũng không ít. Kiến thức đại học cũng không có trong ký ức, cho nên mỗi môn học cô phải đều tốn rất nhiều công sức để nỗ lực. Cuộc sống đại học của cô trôi qua trong bình yên. Cô bẻ ngón tay tính tính, còn mấy ngày nữa là sinh nhật 23 tuổi của Bùi Xuyên rồi. Năm nay cô nên tặng cái gì cho anh mới tốt đây? Bùi Xuyên để Triệu Chi Lan cùng Bối Lập Tài mang theo Bối Quân tạm thời dọn khỏi tiểu khu cũ. Tâm tư của anh sâu, nghĩ đến nhiều thứ. Trước mắt tuy không có nguy hiểm, nhưng Khương Hoa Quỳnh đã bắt đầu ra tay đối phó với Hoắc Húc. Năm đó Hoắc Nhiên ly hôn với Khương Hoa Quỳnh, có lẽ bởi vì cái chết của Hoắc Nam Sơn nên trong lòng Hoắc Nhiên áy náy. Cổ phần cho bà ta cũng nhiều hơn 10%. Nhưng trừ bỏ 10% này, nhà mẹ đẻ của Khương Hoa Quỳnh cũng là đại gia tộc. Nếu không Hoắc gia cũng đã không chọn bà ta để tiến hành liên hôn thương nghiệp. Người phụ nữ này trời sinh có đầu óc kinh doanh, bà ta toàn lực ép Hoắc Húc. Không cần 2 tháng, Hoắc Húc đã chịu không được. Huống chi Khương Hoa Quỳnh như một con sư tử mẹ mất con, thương nghiệp ép không được, bà ta sẽ không từ thủ đoạn nào, giết chết Hoắc Húc và Thiệu Nguyệt. Đem một nhà Triệu Chi Lan chuyển đến chỗ an toàn, thì Bối Quân cũng có thể tiếp tục yên tâm đi học. Vạn nhất tương lai Hoắc Húc chó cùng rứt dậu, thì ít nhất cũng có thể yên tâm chút. Bùi Xuyên cũng không dám khinh địch, anh biết rõ đạo lý con rết trăm chân chết vẫn còn dãy giụa. Anh suy đoán cũng không sai, mấy ngày nay Hoắc Húc rất đầu mẻ chán, căn bản không còn tinh thần mà đến tìm Bối Giao cùng Triệu Chi Lan. Trong lòng Hoắc Húc trầm trầm, hắn biết kế hoạch của mình đã bại lộ. Bối Giao đã gả cho người ta, vì an toàn của Thiệu Nguyệt mà Hoắc Húc chỉ có thể đem cô ta đến bên người mình. Hai người ở biệt thự nhỏ Hương Sơn ở thành phố B, mà Thiệu Nguyệt hiện tại vô cùng lo lắng. Cô ta thời thời khắc khắc, sợ người đàn bà điên Khương Hoa Quỳnh đến trả thù, sợ đến mức cửa cũng không dám ra. Cô ta rất thích vinh hoa phú quý, nhưng mệnh không còn thì ai ham phú quý hay không phú quý nữa. Trong lòng Thiệu Nguyệt thậm chí lặng lẽ oán trách Hoắc Húc lúc ấy không nên nhất thời thất thủ mà hại chết Hoắc Nam Sơn. Cho dù Hoắc Húc là vì cứu chính mình, cô ta là đầu sỏ gây tội, Hoắc Húc là người xuống tay, hai người đều chạy không thoát. Bất quá đến ở một chỗ với nhau, gặp mặt rất thuận lợi, không cần trốn trốn tránh tránh. Thiệu Nguyệt không phải đồ ngốc, cô ta biết một người đàn ông có tiền có thân phận như Hoắc Húc muốn người phụ nữ nào cũng dễ dàng. Cô ta lại lớn hơn hắn 3 tuổi, nếu dễ dàng cùng hắn lên giường thì hắn sẽ mất đi cảm giác mới mẻ với cô ta, không bù được mất. Cô ta xác thật rất thích Hoắc Húc, nhưng chưa thích đến độ không quan tâm đến cái gì. Trong lòng cô ta luôn có cân nhắc, bởi vậy cô ta vẫn luôn theo hắn, khiến hắn cảm thấy tình cảm dành cho cô ta càng ngày càng sâu đậm. Lần đầu tiên cô ta lên giường với Hoắc Húc chính là vào buổi tối nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn kia. Sau đó Hoắc Húc quả nhiên vì an toàn của cô ta mà theo đuổi Bối Giao. Mà hiện giờ, Khương Hoa Quỳnh giống như đột nhiên xác định chính là hai người bọn họ giết chết Hoắc Nam Sơn. Trong lòng Thiệu Nguyệt cũng luống cuống, để giảm bớt áp lực, buổi tối cô ta và Hoắc Húc ở biệt thự liều chết triền miên. Đêm khuya tháng 5, bên ngoài gió thổi mạnh, Thiệu Nguyệt dính trên người Hoắc Húc cực kỳ động tình. Hai người đều đã đến đỉnh. Hoắc Húc nhìn khuôn mặt động tình của nữ nhân bên dưới, động tác cũng nhanh hơn, không lòng không đậu mà hô lên một cái tên. Khuôn mặt hồng nhuận của Thiệu Nguyệt nháy mắt lên trắng bệch, Cô ta đẩy Hoắc Húc ra, ngồi dậy run rẩy hỏi: "Anh vừa gọi tên ai?" Trong mắt Hoắc Húc tình dục còn chưa rút, nghe thấy Thiệu Nguyệt chất vấn thì hắn dường như mới hoảng hốt tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hắn gọi chính là Bối Giao. Thiệu Nguyệt cực kỳ phẫn nộ. Một người đàn ông ôm cô ta làm đến mức sảng khoái, nhưng lại kêu tên của một người khác, như vậy đã đủ chứng minh mọi thứ. Cô ta chảy nước mắt. "Em yêu anh nhiều năm như thế, nhiều năm như vậy, Hoắc Húc, anh lại đối xử với em như thế này sao?" Cô ta không mặc quần áo, để chân trần bước đến bên cửa sổ. "So với chờ Khương Hoa Quỳnh tới hại chết, chẳng thà em tự mình kết thúc cho xong." Hoắc Húc có chút kinh hoàng. "A Nguyệt, em xuống dưới đi." Thiệu Nguyệt lắc đầu. "Anh thật sự yêu em sao? Anh chứng minh cho em xem đi." Trong lòng Hoắc Húc loạn thành một đoàn, nhưng gió lạnh ban đêm cũng khiến hắn bình tĩnh lại. Hắn xoa xoa mi tâm nói: "Gần đây anh gặp áp lực rất lớn, cũng có nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhất thời nói sai, em xuống đi." Nói sai, đúng là buồn cười. Nói sai, Thiệu Nguyệt quả thực hối hận muốn chết. Lúc trước cô ta không nên ra chủ ý kia, hiện tại mất cả chỉ lẫn trải. Như vậy, chúng ta đã đi đến chương 80 trên 105 chương. Bối Gia và Bối Xuyên đã có một hôn lễ diễn ra thuận lợi. Hai người bắt đầu phải tập làm quen với cuộc sống có nhau. Liệu Bối Giao có xóa đi được mặc cảm trong lòng Bối Xuyên hay không? Còn Hoắc Húc, sau khi nhận ra tình cảm của mình với Bối Giao, thì sẽ làm gì? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé! Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé! Cảm ơn các bạn!